không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 xuất phát, thiên thạch, 4, đi vào trên mặt đất sau, Tề Nhiên đem đại gia tụ tập đến cùng nhau. Kiểm kê nhân số sau phát hiện trừ bỏ kia ba gã bị cảnh bắt đi biến hình giả. Tất cả mọi người ở chỗ này, bao gồm 5 giá chiến đấu cơ bên trong 10 tên người điều khiển, chẳng qua bọn họ đều là nhị cấp dị năng giả, phần lớn là lực lượng cùng tốc độ hệ. Lần này hành động chung chỉ sợ vô pháp phát huy ra cái gì tác dụng. Ngược lại rất có khả năng kéo đại gia chân sau. Bởi vì nguyên bản kế hoạch là đem đại gia tái nhập bên trong tới sau. Chiến đấu cơ liền phải phản hồi, chờ đến đi ra ngoài khi ở dùng đạn tín hiệu kêu gọi bọn họ tới đón người. Chính là không nghĩ tới tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Chiến đấu cơ nhanh như vậy liền hoàn toàn báo hỏng, 10 tên người điều khiển tự giác biết chính. Mình là trói buộc, cấp bậc tối cao một người người điều khiển đối Tề Nhiên nói. Tiến sĩ, chúng ta liền lưu lại nơi này đi, con đường phía trước gian nguy, thỉnh các vị cẩn thận một chút. Tề Nhiên mới vừa kiểm kê xong nhân số. Nghe được hắn nói sau, Ninh Mi nói, đừng nói này đó, nếu có thể bảo vệ các ngươi, tự nhiên sẽ không đem các ngươi ném xuống. Nếu là tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta chắc chắn lấy nhiệm vụ vì ưu tiên suy tính. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không rảnh lo các ngươi mấy cái, làm lần này hủy diệt thiên thạch nhiệm vụ. Trung tâm thủ lĩnh, Tề Nhiên khẳng định là đem hoàn thành nhiệm vụ làm đệ nhất suy tính. Cho nên nếu là tự thân khó bảo toàn nói, khẳng định không có biện pháp lại để ý tới bọn họ. Không gian ngăn cách bên trong đầu lĩnh là Tề Nhiên, Ngô Chính Long tắc ngồi trận ở ngăn cách bích chướng ở ngoài. Chỉ huy bên ngoài những cái đó đặc chủng binh lính cùng dị năng giả đối kháng hải thú, đối với hai người tới nói, bất luận cái gì một người tánh mạng, ở nhiệm vụ trước mặt đều là có thể bị hy sinh rớt, người điều khiển nhóm cũng không có bởi vì Tề Nhiên lời nói sinh ra oán hận, ngược lại cảm thấy là đương nhiên, bọn họ cùng Ngô Chính Long giống nhau, ở mà thế trước đã là quốc gia đội quân con em. Mỗi người đều căn chính miêu hồng, chẳng sợ mà thế lúc sau cũng không làm bọn họ trường oai. Mới có thể bị đồng chủ tịch cắt cử tới tham gia lần này nhiệm vụ. Ngay cả mặt khác những cái đó chiến đấu cơ bộ đội đặc chủng cũng đồng dạng như thế, đông đảo dị năng. Giả đều bị động dung, chẳng sợ trong đó có chút người giác ngộ không đủ, cũng không ngại ngại bọn họ nghiêm nghị khởi kính, hiện tại bọn họ đã đi tới nơi này. Chỉ có ra sức về phía trước, tiêu diệt rớt thiên thạch, mới có thể đủ có thể diện trở về. Tề Nhiên phân phối vài cái trong tay máy truyền tin, phát hiện nơi này khoảng cách thiên thạch thân cận quá. Từ trường hỗn loạn, căn bản không có biện pháp cùng bên ngoài Ngô Chính Long đám người liên lạc. Thậm chí liền bọn họ từng người trên cổ tay liên lạc máy truyền tin cũng khi linh khi không. Linh, hắn thử liên lạc mất tích ba người. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, ngũ hành tiểu đội đội trưởng La Vĩ Triệu là không. Gian dị năng giả, hiện tại ở bên ngoài làm ngăn cách cái chắn một phần tử xuất lực. Cũng không có tiến vào, cho nên tạm thời từ phó đội trưởng Chu Huyền Thu lãnh đạo bọn họ đội ngũ. Từ Đặng Đồng bị canh bắt đi sau khi biến mất, nàng càng ngày càng nôn nóng, còn cái gì cũng chưa làm chính mình đội ngũ liền tổn thất một người. Sao lại có thể, vì thế nàng vội vàng đối Tề Nhiên nói, tiến sĩ, chúng ta muốn đi đâu tìm người. Tề Nhiên bình tĩnh nhìn nàng nói, cái loại này màu xanh lục đóa hoa, người có hay không tự tin đối phó. Nhắc tới lục hoa, ở đây đại bộ phận người đều sắc mặt phi biến, đặc biệt là cõng Tôn Dục Quách Tuấn, nghiêng đầu nhìn nhìn còn ở hôn mê trung Tôn Dục. Biểu tình phi thường ngưng trọng, Chu Huyền Thu lại không chút do dự nói. Ta cho rằng không có vấn đề, nói giỡn. Nàng cùng Từ Thiên Hành cùng là ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Sao có thể Từ Thiên Hành làm được đến nàng làm không được? Theo sau Tề Nhiên ánh mắt từng cái đảo qua sở hữu mộc hệ dị năng giả. Dùng dò hỏi ánh mắt nhìn bọn họ, đối phó vừa rồi cái loại này màu xanh lục đóa hoa. Bất luận cái gì đừng hệ dị năng giả đều không bằng mộc hệ tới phương tiện mau lẹ, ở chỗ này mộc hệ. Dị năng giả tổng cộng 8 vị, Lưu Kiến Sâm là bọn họ dẫn đầu người. Lúc trước từ thiên hành ở chiến đấu cơ thượng đối phó lục hoa tình cảnh bọn họ đều thấy được. Cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, Lưu Kiến Sâm đám người kiên định gật đầu. Tề Nhiên vừa lòng nói, một khi đã như vậy, sở hữu mộc hệ dị năng giả từng người dùng các ngươi sở trường chiêu số. Mau chóng tìm được 3 gã mất tích biến hình giả. Cái gì sở trường chiêu số? Đương nhiên là mộc hệ dị năng giả sở thuần phục tiến hóa thực vật tỉ như nói từ thiên hành xương. Rồng bà, bụi gai đằng, cây trúc đào, Lưu Kiến Sâm ngô đồng mộc, tường vi tùng, chu huyền tu cỏ lồng heo, mạn đà la, đến từ ép quốc mai duy ti có được quỷ xà đằng. Độc cần tư tư, đều là mộc hệ dị năng giả bằng thân lớn nhất cậy vào, ở Tề Nhiên ra mệnh lệnh. Sở hữu mộc hệ dị năng giả không dám chậm trễ, sôi nổi lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, ở cao ngất trong mây trong rừng rậm tìm kiếm khởi mất tích 3 người tới, từ thiên hành tung ra một phen hạt giống, toàn bộ đều là bụi gai đằng, loại này thực vật đã tiến hóa đến tứ cấp, bản thân cứng cỏi phi thường, ngộ hỏa không thiêu ngộ lôi không châm, thập phần cường hãn, mà chúng nó nhan sắc vì thổ màu nâu. Bị để vào trong rừng rậm cũng không quá thu hút, cũng đủ bí ẩn, mấy chục căn bụi gai đằng nhanh chóng ở từ thiên hành quanh thân cắm rễ. Sau đó căn cứ hắn chỉ dẫn hướng 4 phương 8 hướng có đi qua đi. Làm vừa rồi cùng lục hoa duy nhất giao thủ quá người. Hắn còn nhớ rõ cái loại này đóa hoa năng lượng dao động cùng độc đáo hương vị. Nghĩ đến hẳn là có thể tìm được mới lạ ở mộc hệ dị năng giả động thủ khi. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, đều lưng tựa lưng tụ lại ở một chỗ, để ngừa có cái gì dị động không biết có phải hay không bọn họ một đám người quá thấy được quá nhận. Người nhớ thương, ở mộc hệ dị năng giả còn không có bất luận cái gì thu hoạch khi. Trong rừng rậm các nơi đã truyền đến không nhỏ dị động. Đột nhiên vang lên không nhỏ chấn động vù vù thanh, như là lá cây bị gió thổi qua sàn sạt tiếng vang. Lại như là cành trù động tiếng xé gió, che trời khu rừng rậm rạp cơ hồ không có nhiều ít ánh sáng. Đỉnh đầu ánh mặt trời bị cây cối cành lá che đậy ở. Chỉ có tinh tinh điểm điểm ánh sáng thấu xuống dưới. Làm người thấy không rõ tích nhưng là chẳng sợ tầm nhìn mơ hồ bị hao tổn. Tụ tập ở bên nhau sở hữu dị năng giả cũng có thể dễ dàng nhìn ra không thích hợp tới. Bởi vì đầy trời nâu thẫm cảnh giống như vô số xúc tua. Dương nanh múa vuốt hướng về bọn họ buôn tập lại đây. Tề Nhiên trong mắt đột nhiên co rút lại. Quát to, tường đất, kim thuẫn, hỏa long, lôi bạo. Mỗi khi hắn hô lên một cái khẩu lệnh, đối ứng dị năng liền sẽ bị nhanh chóng thi triển ra tới. Khoảnh khắc chi gian, vây quanh mọi người chung quanh một mặt mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường đất bên ngoài là ô kim sắc cứng rắn tấm chắn. Theo sát sau đó chính là từ trên trời giáng xuống màu đỏ hỏa long cùng màu tím lôi điện. Trác Nguyên nắm thật chặt trên lưng ba lô, bên trong chính là hầu gia, Thích Thiếu Dương đứng ở hắn bên cạnh, bọn họ hai người chính bảo hộ ở Quách Tuấn bên cạnh. Phòng ngừa hôn mê tôn dục bị công kích Thích Thiếu Dương đôi tay nâng lên. Cuồn cuộn không ngừng kim hệ dị năng từ hắn trong tay trào ra. Biến thành càng ngày càng dày thật cứng cỏi tấm chắn. Cùng mặt khác kim hệ dị năng giả cùng nhau. Đem mọi người hộ vệ ở bên trong, theo tường đất cùng kim thuẫn độ cao dần dần phán cao. Bị hộ ở trung tâm mọi người ngược lại như là vây thú giống nhau. Nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng mà đỉnh đầu đã có không ít cành theo tấm chắn nhảy tiến vào. Tề Nhiên không có cách nào, chỉ có thể làm thổ hệ cùng kim hệ hợp lực làm ra thật lớn cái nắp, đem trên đầu hoàn toàn phong kín, theo hình vuông trụ thể tường đất cùng kim thuẫn hoàn thành. Bên trong dị năng giả nhóm tức khắc mất đi quang minh. Lâm vào trong bóng tối, lôi hệ cùng hỏa hệ dị năng giả đang xem không thấy dưới tình huống sớm đã không có phóng thích dị năng. Lúc này sôi nổi vứt ra một đám tiểu hỏa cầu cùng tiểu tia chớp. Đem không lớn không gian cấp chiếu sáng lên giống như ban ngày, thiên thần tiểu đội đội trưởng. Justin đầu một cái thiếu kiên nhẫn, dùng sức sẹo rét quốc ngữ ngôn nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không ra đi, chỉ biết bị những cái đó quái đồ vật vây quanh. Không phải nói não vực dị năng giả tinh với tính toán. Đầu óc rất lợi hại sao? Như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết sách? Cái này rét người trong nước có phải hay không có cái gì vấn đề? Cơ hồ sở hữu ngoại quốc dị năng giả đều sắc mặt kỳ quái nhìn về phía tề nhiên như cũ là. Kia phó không có gì biểu tình, cũng không thấy hắn có quá nhiều thất thố cùng nôn nóng. Mà thiên thần tiểu đội chung duy nhất một cái mộc hệ dị năng giả Joseph tắc lôi kéo đội trưởng ống. Tay áo, xấu hổ thấp giọng nói, vừa rồi tề tiến sĩ đã cho chúng ta hạ quá mệnh lệnh. Chúng ta tiến hóa thực vật đều còn lưu tại bên ngoài đâu, Justin nghe vậy hung hăng chừng hướng hắn. Như thế chuyện quan trọng như thế nào không nói sớm. Tề nhiên đương nhiên không có khả năng mua dây buộc mình. Chỉ là kia rậm rạp đánh tới cảnh số lượng quá nhiều. Bọn họ lại không phải hoàn toàn rõ ràng đối phương nhược điểm mơ siêu lúc trước tôn dục dùng cái. Vuốt bẻ gãy kia căn cành sau. Cành thế nhưng chia ra làm bốn đem hắn bao quanh vây quanh. Cũng nháy mắt khai ra rác hút dạng màu xanh lục đóa hoa bám vào tôn dục trên mặt. Thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông mà chết. Ai có thể nói rõ những cái đó cành có hay không mặt khác năng lực đâu. Ở còn không có thăm dò tình huống trước tùy tiện phát động công kích. Đối với bọn họ này đó thân phụ trọng trách người tới nói. Cũng không sáng suốt, bọn họ hiện tại khoảng cách thiên thạch có hơn 1.000 mét xa. Sẽ gặp được nhiều ít nguy cơ không người có thể biết được. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền làm ra hy sinh? Càng đừng nói lúc trước đối với kia viên thiên thạch kinh hồng thoáng nhìn. Thế nhưng lệnh tất cả mọi người lâm vào khôn kể ảo giác giữa. Chỉ sợ bọn họ muốn hủy diệt thiên thạch liền rất không dễ dàng, cho nên tiểu tâm cẩn thận. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng có không gian ngăn cách làm trên đảo mặt khác động thực. Vật vô pháp tiến vào công kích bọn họ, chỉ bằng bọn họ 50 nhiều người. Nơi nào có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bốn phía yên tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người ở xuyên thấu qua tường đất cùng kim thuẫn lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Tề nhiên vững vàng hạ lệnh nói, mộc hệ dị năng giả động thủ, tận lực tìm được những cái đó cảnh nhược điểm mơ siêu một khi tìm được. Mọi người lập tức toàn bộ phát động công kích, là, từ thiên hành điều động khởi thân thể dị năng. Dẫn đường bên ngoài lưu lại hắn thực vật nhóm chậm rãi bắt đầu động tác. Bụi gai đằng xen lẫn trong đầy trời khắp nơi nâu thẫm cành không thế nào thu hút. Hơn nữa bởi vì cùng là tiến hóa thực vật, trong cơ thể năng lượng dao động không sai biệt lắm, thực dễ dàng làm hắn lừa dối qua quan, mà đồng dạng bị hắn giải đi ra ngoài xương rồng bà cùng cây trúc đào hạt giống tắc không có lập tức. Làm chúng nó sinh trưởng. Chỉ là đặt ở nơi đó chậm đợi thời cơ, bụi gai đằng khắp nơi thong thả du tàu. Theo chúng nó tầm nhìn biến động, từ thiên hành cũng có thể mượn dùng chúng nó, nhìn đến, bên ngoài tình hình. Giống như một chương lưới lớn chi chít ở bên nhau, cành đã hoàn toàn bao trùm ở bọn họ nơi tường đất. Cùng kim thuẫn kén, hơn nữa tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau. Từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra tới đến tột cùng là cái gì, từ thiên hành nhìn những cái đó. Còn đang không ngừng hướng tường đất kim thuẫn thượng mấp máy leo lên cành. Quyết đoán rời đi tầm mắt, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cành thượng những cái đó điểm điểm tiểu mầm tới. Theo lý tới nói, này đó tiểu mầm hẳn là chính là màu xanh lục đóa hoa ấu gan răng bản đi. Chỉ huy một cây bụi gai đằng chọc chọc một chút tiểu mầm. Không có gì phản ứng, từ thiên hành có chút không thể nào xuống tay, tề tiến sĩ làm cho bọn họ tìm nhược điểm. Này muốn như thế nào tìm a? Trước nay chưa thấy qua khủng bố sinh vật, thật sự có nhược điểm sao? Duy nhất có thể nói là tương đối nhược, khả năng chính là cái kia màu xanh lục đóa hoa đi. Nói thực ra, Tuy rằng mọi người đều bị Lục Hoa cấp dọa đến, nhưng là cùng nó chính diện tác chiến quá từ Thiên Hành biết. Thì thật nó phi thường bất kham, một kích gần là xương rồng bà gai nhọn đã cũng đủ muốn nó mệnh. Còn có sau này càng nhược tiến hóa thực vật sao? Loại này Lục Hoa tiến hóa phương hướng phỏng chừng đều ở xuất kỳ bất ý biến thân vì giác hút thương. Đi, trên thực tế cũng không có cái gì lực công kích cùng phòng ngự năng lực cứ như vậy. Chỉ cần có thể bước cho cành nở rộ xuất lục sắc đóa hoa. Có phải hay không xem như chúng nó một cái nhược điểm đâu? Từ Thiên Hành hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, khắc không rõ ràng lắm. Nhưng là muốn hấp dẫn màu xanh lục đóa hoa hắn biết a. Chỉ cần mộc hệ dị năng không phải đủ rồi. Lập tức hắn lại không chần chờ, đem chính mình năng lượng theo bụi gai đằng phóng xuất ra một đinh điểm. Nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến tiểu mầm nở hoa, nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Tuy rằng liền như vậy một chút mộc hệ dị năng, nhưng rốt cuộc là ngũ cấp dị năng giả sở phóng xuất ra năng lượng. Đối với nơi này đại đa số đều không đủ ngũ cấp cảnh tới nói. Không khác là đường tăng thịt có lực hấp dẫn. Tức khác, những cái đó nguyên bản chính du tẩu nhào hướng thổ thuẫn cùng kim thuẫn kén cảnh lập tức bị điểm. Này năng lượng hấp dẫn ở, trong chớp mắt, khoảng cách gần nhất cảnh thượng rậm rạp tiểu mầm, đồng thời tràn ra thành màu xanh lục đóa hoa. Có người gương mặt đại đóa hoa phẳng phất có linh tính đều nhịp nhìn về phía kia căn bụi gai đằng. Hàng ngàn hàng vạn nhụy hoa tinh thần phấn chấn giãn ra khai. Không đếm được cánh hoa mở ra hình thành mâm tròn trạng. Ngay sau đó, tất cả đều hướng tới phóng ra ra mộc hệ dị năng bụi gai đằng đột nhiên điên cuồng đánh tới. Hết chương.